Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Bán Thánh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn sau khi tấn công vào một cái tòa thành ở trong Ma Động thì đã quyết định là phải đột phá, kéo cái lôi kiếp xuống để đánh cái bọn yêu thú đấy văng ra, tại vì hắn không thể đánh nổi. Và sau đó thì hắn lợi dụng luôn các cái thiên tài địa bảo trong tòa thành cũng với 108 cái tòa linh mạch vương giai để đột phá. Thậm chí là lôi kiếp còn xuất hiện cả hư ảnh của lôi đế thánh quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày để xem chuyện gì diễn ra. Sau khi quỷ võ thánh đồ dung nạp vào thạch đồ thì đã có hạch tâm, lại cộng thêm Phương Hàn đánh tan rất nhiều lôi đình thần đồ từ trong thiên kiếp như là càn khôn đồ, sơn hà xã tắc đồ. Tấm thánh đồ này cũng có phẩm chất tương đương với tiên khí vương phẩm, gần như không dưới phong thần thạch bi, chỉ là không thể có hạch tâm cho nên không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng mà thôi. Hiện giờ Phương Hàn thay mộn đổi đào cho thánh đồ, ngưng tụ ra một cái hạch tâm, chẳng qua cũng chỉ có thể thúc đẩy được 3 phần uy lực. Cũng may là 3 phần uy lực này phối hợp với đạo thuật của hắn, cũng có thể liều đấu một trận với hư ảnh của lôi đế thiên quân. Chém giết thảm liệt đến cực điểm, ngang trời xuất ra, mọi người chỉ thấy Phương Hàn vừa xông lên như một con hắc long chống lại thần uy của sấm sét, chém giết thẳng về phía thiên quân cổ thần. Ở trước mặt Phương Hàn, thánh đồ nhanh chóng biến hóa, biến thành hình thể đen kịt của quỷ võ thánh quân, cao to như là hư ảnh của lôi đế thiên quân vậy, mở ra quỷ thủ áp chế lôi quang, đánh ra tuyệt học quỷ võ đạo của thần tộc vào hư ảnh này. Quỷ võ thánh quân giống như muốn sống lại từ hư vô, cổ họng phát ra những tiếng giống trầm thấp. Một đời thánh quân, tu vi là nửa bước thiên quân thì cũng không phải là chuyện đùa. Bàn tay vừa lật ra thì quỷ khí thâm trầm, thần lực tung hoành, thỏa thích thể hiện ra quỷ thần đạo, ý niệm tàn phá và giết chóc. Chẳng qua hư ảnh lôi đế thiên quân đứng vững giữa không trung, hùng bá vũ trụ, các con mắt lôi phạt toàn thân lóe lên, đột nhiên vươn tay ra, vỗ xuống hình thể của quỷ võ thánh quân. Quỷ võ thánh quân giống giận, bàn tay đen kịt cũng đồng thời nghênh đón. Hai đại cao thủ va chạm giữa không trung, đánh ra cả trăm ngàn trưởng, lôi quang trên bầu trời ngày càng hung mãnh, ngưng tụ phủ xuống, khắp nơi đều là thần lôi nổ tung, hư ảnh của lôi đế thiên quân theo lôi quang ngưng tụ ngày càng mạnh, đã áp chế hình thể của quỷ võ thánh quân xuống một bậc. Lôi động cửu thiên. Lôi đế thiên quân đột nhiên phát ra tiếng quát trầm muộn như đến từ thái cổ hồng hoang, vươn tay lên không trung dùng sức xé ra. 9 tầng trời trực tiếp bị hắn xé rách. Một mảng biển rộng do sấm sét tạo thành đổ xuống, lôi long, lôi hổ, lôi thú, lôi thần, lôi linh, lôi vương, đủ các loại hình thể rậm rạp chằng chịt như một đàn ong lao xuống, chỉ trong khoảnh khắc thế như biến thành một tòa lôi trì. Vạn mệnh lôi trì, lôi đế thiên quân lại xé ra một lần nữa, nhưng sấm sét này chân chính hợp thành lôi trì, thoáng cái liền bao phủ lấy hình thể của quỷ võ thánh quân ở bên trong. Quỷ võ thánh quân là do thánh đồ diễn hóa ra, kết hợp chặt chẽ với Phương Hàn. Vừa bị bao bọc vào lôi trì thì Phương Hàn cũng lập tức bị hút vào trong đó. Không xong, cả người Phương Hàn căn bản không cách nào chống cự được lực hút của hư ảnh lôi đế thiên quân mà bị hút vào trong lôi trì. Toàn thân hắn giống như muốn nổ ra từng tấc, lôi trì dường như là muốn luyện hóa hắn ngay trong đó. Phá cho ta! Phương Hàn liên tục biến hóa, thúc đẩy võ đạo vô thượng đánh ra các loại thần quyền. Rất nhiều văn minh sử nối liền nhau đánh ra, khiến cho lôi chỉ rung động liên tục, lôi thủy bốc cao vạn trượng, kích động như muốn phá hồ mà ra. Thế nhưng hư ảnh lôi đế thiên quân ngày càng rõ nét, giống như không diệt được Phương Hàn thì tuyệt không bỏ qua, lại xé rách bầu trời. Càng nhiều bầu trời bị xé rách, bên trên lại có nhiều sấm sét rơi xuống, thậm chí thái cổ thần lôi cũng hạ vào lôi chỉ, rót vào lực lượng, khiến lôi chỉ càng thêm cuồng bạo. Lôi thủy bên trong lôi chỉ ngưng tụ lại như nước thép, bắt đầu rung động mang theo tiếng ngân của kim loại. Trong lúc sôi trào, pháp khí gì cũng sẽ bốc hơi. Lúc này Phương Hành mới chính thức cảm giác được oai lực cũng như sự phẫn nộ của thiên lôi. Thái cổ chư thiên lôi pháp mà hắn vẫn tự ngạo, ở dưới thủy lôi trong lôi chỉ này không chịu nổi một kích. Thậm chí hắn còn không thể dùng lôi pháp để hấp thu những lôi thủy này. Lôi thủy này cứng chắc hơn rất nhiều so với thạch khí từ phong thần thạch bi của tiểu thạch hoàng. Tiếng vang rền tán ra dưới đáy lôi chỉ. Vạn niệm quy nhất, kiếp số càng mạnh ta càng mạnh. Phương Hàn đột nhiên tiến vào cảnh giới vạn niệm quy nhất, thậm chí hắn còn thi triển ra cảnh giới thiên địa nhất thể, cảnh giới liên quan đến đại đạo đồng du. Căn cứ vào kinh nghiệm huấn luyện ở hình thức ma quỷ, pháp tắc toàn thân vặn vẹo, ở trong lôi trì chân đạp quanh, hai tay kết ấn, Tinh thể thần quốc toàn thân mở rộng các lỗ chân lông, không ngờ bắt đầu giống như là dẫn sói vào nhà, thả cho những lôi thủy này quét vào thân thể. Cùng lúc hắn vận hành chân khí bổ thiên trong người để đối kháng lôi thủy. Vừa rồi Phương Hàn đã cắn nuốt toàn bộ thái cổ yêu thành, tiêu hóa vào trong bổ thiên lô, đã bổ sung được rất nhiều chân khí bổ thiên. May mắn mô phỏng qua đệ tử của chấp pháp thần ngục thiên đình, trang cảnh huấn luyện ma quỷ ở trong lôi trì, hiện giờ gặp phải lôi trì hủy diệt thật mới có kinh nghiệm để chống lại. Trong lúc lôi thủy trì kích động, lôi bạo liên tục, cho dù là nguyên tiên gặp phải lôi bạo như thế cũng nổ thành bột phấn. Thế nhưng hiện giờ Phương Hàn lại càng đánh càng hung. Pháp tắc tổ tiên toàn thân hắn sinh ra lượng lớn, ngưng tụ lại trở thành linh quang bất diệt. Rất nhiều linh mạch vương giai trong cơ thể từng cái thiêu đốt lên, kết hợp với máu huyết bên trong quỷ võ thánh đồ, dung nhập vào thân thể Phương Hàn, hóa thành từng đạo pháp tắc. Những pháp tắc này có cái thì chuyển hóa thành chân khí bổ thiên, có cái lại cô đọng thành linh quang bất diệt. Người tu đạo muốn cô đọng pháp tắc thật dày thì phải thiêu đốt, tiêu hao nguyên thủy chi khí, kết hợp với máu huyết nguyên khí của bản thân mới có thể sinh ra từng đường pháp tắc. Hiện giờ Phương Hàn hấp thu 108 đường linh mạch vương giai ở Thái Cổ Yêu Thành, vậy là đủ rồi. Hơn nữa quỷ vũ thánh đồ không phải là một kiện pháp bảo, mà là máu huyết của quỷ võ thánh quân biến thành. Linh mạch kết hợp cùng với máu huyết thoáng chuyển hóa là đã hóa thành pháp tắc, mà pháp tắc có thể hóa thành chân khí bổ thiên để chữa trị bản thân, càng có thể không ngừng lớn mạnh lên bất diệt linh quang, diễn sinh ra nguyên tiên pháp tắc. Cũng may mà Phương Hàn chiếm được tới 108 đường linh mạch vương giai, còn có được quỷ vũ thánh đồ, bằng không thì không thể nào độ qua kiếp số lần này. Hắn ở dưới lôi chỉ hủy diệt, chẳng những không bị tiêu diệt mà ngược lại càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng là như một lão tăng nhập định, đứng giữa lôi chỉ, đè mặc cho sấm chớp cuồn cuộn như mưa bão nổ trên thân thể hắn mà không ảnh hưởng chút nào. Quanh người hắn liên tục bùng nổ, vốn là mỗi một lần bùng nổ có thể hủy diệt cả nguyên tiên, hiện giờ lại trở thành thuốc bổ cho hắn. Một lượng máu huyết của quỷ vũ thánh đồ cùng với nguyên thủy chi khí thiêu đốt biến thành từng đạo pháp tắc tổ tiên, thậm chí xông ra khỏi thân thể để chống lại lôi bạo. Mỗi một lần lôi bạo đánh tàn pháp tắc, hai thứ lại dung hợp vào nhau, dung nhập vào trong vòng linh quang bất diệt sau đầu của Phương Hàn. Bất diệt linh quang càng ngày càng mạnh, ban đầu chỉ có kích cỡ của một đốm sáng nhỏ lập lòe nhấp nháy không quá rõ ràng, thế nhưng hiện giờ càng lúc càng lớn, đã biến thành một vầng trăng sáng treo sau đầu Phương Hàn. Ánh sáng tỏa ra, lôi bạo đều phải lùi bước mà tản mát. Trong mơ hồ có một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích cứ quấn quanh trong lòng Phương Hàn. Tinh thể thần quốc toàn thân hắn đột nhiên biến đổi, sau đầu mỗi một pho tổ thần cũng bùng lên linh quang bất diệt. Tiêu đốt linh mạch vương giai lại kết hợp với máu huyết của quỷ vũ thánh quân, cũng không phải diễn sinh ra pháp tắc tổ tiên, mà thay vào đó là một chút pháp tắc như bất diệt linh quang bay ra như những con đom đóm vậy. Đây là pháp tắc nguyên tiên. Máu huyết kết hợp với nguyên thủy chi khí không diễn sinh ra pháp tắc tổ tiên mà là pháp tắc nguyên tiên. Như vậy rõ ràng cảnh giới người này đã vượt qua tổ tiên, chân chính bước vào nguyên tiên. Phá không quy nguyên, ngưng khí thành điểm, pháp tắc quang minh, vĩnh hằng bất diệt, đó là nguyên tiên. Thoáng cái Phương Hàn tôi luyện ở trong lôi trì tu thành nguyên tiên, một hạt tinh thể thần quốc cấu thành thân thể hắn đều tỏa ánh sáng, chiếu rọi khắp cả đại thế giới chu thiên vũ trụ. Thoáng hít thở một cái dường như có thể làm sụp đổ không gian vào cơ thể, sau đó thở ra lại sáng lập thế giới mới. Lực lượng trong cơ thể Phương Hàn mỗi tấc da thịt đều cô đọng thành tinh khối. Nếu như nói kết cấu thân thể hắn trước đó là than, như vậy hiện giờ đã biến thành kim cương. Khẽ dùng sức thì bất diệt linh quang sau đầu sẽ làm toàn thân bùng nổ hào quang, xuyên thủng thời gian, thiên địa, chiếu rọi bóng tối, chiếu sáng tương lai. Lực suy tính, toàn lực chỉ trong khoảnh khắc đã căng cường rất lớn. Phương Hàn chỉ thoáng cái là thấu triệt thiên cơ, dường như bắt được manh mối số phận của mình. Tất cả thần thông, kể cả kỷ nguyên chi thư, tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phủ đồ, tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng, rồi phù lục, thế gian tự tại vương Phật, đều hoan hô nhảy nhót, cảm giác được hy vọng thăng cấp một lần nữa. Tu luyện đến cảnh giới nguyên tiên đại biểu cho việc hắn đã có thể luyện chế ra tiên khí tuyệt phẩm. Thánh tiên cùng với trí tiên thì có thể luyện chế tiên khí vương phẩm. Nhưng pháp bảo này đều có linh tính, biết được Phương Hàn thăng cấp, khẳng định sẽ mang tới cho chúng hy vọng thăng cấp. Thần tà vĩnh hằng, linh quang bất diệt, quét sạch hư không, ngàn vạn quỷ thần, vạn mệnh nhất mệnh đều ở trong lòng. Lôi đế thiên quân, tan biến cho ta, lôi chỉ nổ tung. Thần niệm trong lòng Phương Hàn sôi trào lên, ý chí bá đạo trước này chưa từng có, toàn thân lao ra, tứ chi bộc phát ra lực lượng phá toái. Lôi thủy vô biên bị hắn dồn ép bắn ra ngoài tung tóe. Chân hắn lấn lên một bước, toàn bộ lôi chỉ bắt đầu nứt ra, hắn phóng lên cao, tay nắm thành quyền. ngưng tụ toàn thân linh quang pháp tắc nguyên tiên, văn minh sử võ đạo phát ra. Trực tiếp đấm ra một kích, hư ảnh của Lôi Đế Thiên Quân run lên, bị một quyền này của hắn đánh xuyên qua. Trên bầu trời tràn ngập sấm sét, khí tức càng lúc càng lớn, một mảnh thế giới yêu ma động quật này hoàn toàn bị hủy diệt. Lôi bạo quét tới đâu thì nơi đó biến thành phế tích, yêu ma quỷ quái không còn cả thi cốt. Đây đều là kiếp số do Phương Hàn dẫn phát tới. Bọn người Tiểu Phù Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng sớm đã trốn ra xa tít, căn bản không rõ Phương Hàn ở nơi nào. Loại lôi bạo mãnh liệt thế này, ngay cả hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân cũng hiện ra. Mạnh đến mức đó thì đi vào gần rõ ràng là muốn chết. Bọn họ không biết rốt cuộc Phương Hàn ra sao, chỉ có thể trốn ra thật xa lẳng lặng mà chờ đợi. Thế nhưng trong lòng mỗi người đều hết sức nặng nề, biết khẳng định là Phương Hàn giữ nhiều lành ít. Trận thiên kiếp này còn khủng bố hơn cả thánh kiếp, cho dù là tồn tại nguyên tiền đỉnh phong tới đầy độ kiếp thì cũng chỉ có kết cục chắc chắn là phải chết. Bởi vì lôi bạo quá mức mãnh liệt, thậm chí Phương Hàn đánh vỡ lôi chỉ lao ra, một quyền đánh thủng hư ảnh của Lôi Đế Thiên Quân, bọn họ cũng không thấy. Lôi Đế Thiên Quân, đây không phải ý niệm cùng hình thể chân chính phủ xuống, mà là một đoàn khí tức tự nhiên ngưng tụ thành, đã mạnh đến như thế. Nếu như thực sự là Lôi Đế Thiên Quân, vậy thì còn đến cỡ nào? Phương Hàn tu thành nguyên tiên, thực lực tăng mạnh, trước kia đâu bằng hôm nay. Hiện giờ hắn cảm giác cho dù gặp phải thánh nhân, sợ rằng là cũng không hề khiếp sợ. Thực lực quán hiện giờ sợ rằng đã đạt đến nguyên tiên đỉnh phong chân chính, trở thành cảnh giới bán thánh rồi. Hắn tích lũy quá hùng hậu, một hơi thăng cấp đến nguyên tiên, liền mượn lực lượng máu huyết trong Quỷ Vũ Thánh Đồ, luyện ra linh quang bất diệt, siêu việt bất cứ một nguyên tiên nào. Pháp tắc trên người cũng nồng hậu hơn Tiểu Thạch Hoàng rất nhiều. Chính vì thế mà hư ảnh của Lôi Đế Thiên Quân cũng không làm gì được hắn. Đương nhiên, hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân này không phải ý niệm của Lôi Đế Thiên Quân chân chính phủ xuống, mà là kiếp vân lôi bạo đến cực điểm, tự diễn sinh ra tồn tại trí cao. Nếu là Lôi Đế Thiên Quân đích thần đối phó với hắn cho ý niệm phủ xuống đây, thì còn có thể lợi hại hơn gấp trăm lần, không phải là hắn có thể ngăn cản được, trừ phi là hỗn loạn thiên quân lần nữa ra tay. Phá, giết, thu nạp hư ảnh của Lôi Đế Thiên Quân này vào cơ thể. Đây là đại tiệc cuối cùng của thiên kiếp. Nuốt hư ảnh của Lôi Đế Thiên Quân sẽ có liễu lĩnh ngộ nhiều hơn so với kiếp số. Phương Hàn một quyền đánh tan hư ảnh của Lôi Đế Thiên Quân liền há mồm hút vào. Cái bóng lôi bạo liền cuồn cuộn bị hút vào cơ thể, bắt đầu cô đọng lại. Lực lượng cuồng bạo bị hóa giải thành lực lượng dưỡng dục ôn hòa. Lý giải càng sâu thêm về hình thể của Lôi Đế Thiên Quân, lôi pháp ẩn chứa trong thiên địa đại đạo, hắn cũng có hiểu biết vô cùng đặc sắc. Ngay khi hắn đang hưởng dụng bữa đại tiệc cuối cùng của thiên kiếp, đột nhiên có một cơn lốc màu đen bùng lên từ mặt đất, làm nổ tan lôi bạo tiến hành công kích Phương Hàn. Cơn lốc đen kia lại chính là Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Lúc này hắn không còn có màu của tảng đá nữa mà là màu đen, giống như lây nhiễm phải ma khí gì đó. Thế nhưng lực lượng lại mạnh hơn vừa rồi không biết bao nhiêu lần, toàn thân quấn quanh từng cỗ khí tức của thánh nhân. Ha ha, Phong Duyên, ta phải cảm ơn ngươi, ngươi lại dẫn phát thiên kiếp hùng mãnh như thế, khiến cho nguyên khí trong ma quật dao động, cấm pháp tàn vỡ. Nếu không có ngươi, ta còn không lấy được một phân thân do thương thánh của ma đạo thượng cổ để lại mà bỏ vào phong thần thạch bi, khôi phục lại uy lực của tiên khí vương phẩm. Hiện giờ tu vi của ta đã là bán thánh, nguyên tiền đỉnh phong tối cao, nửa bước thánh nhân, ngươi biết chưa? Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi thoáng cái thuấn di tới bên cạnh Phương Hàn đánh ra một quyền, thế công mãnh liệt, trong cơn lốc màu đen mang thêm thạch khí càng thêm viên mãn. Quyền phong vừa đến quanh người Phương Hàn đã ngưng kết từng tầng sắc đá màu đen, gần như muốn bắt Phương Hàn phong ấn vào trong. Cái gì? Tìm được phân thân do thương thánh lưu lại, dung nhập vào thân thể, tu vi đạt tới cảnh giới bán thánh sao? Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi quả nhiên là khó giết. Ta vượt qua thiên kiếp thành tựu nguyên tiên, vốn cho rằng là giết hắn dễ như trở bàn tay, thế nhưng hắn lại chiếm được kỳ ngộ như thế. Lẽ nào cái mạng quán chưa đến lúc bị diệt sao? Toàn thân Phương Hàn khẽ động, sắc đá màu đen nổ ra từng tấc, một quyền đối đầu, liều mạng đối đầu với Tiểu Thạch Hoàng. Lập tức hai quyền va chạm, trong cơ thể Phương Hàn ào ạt tràn ngập một cỗ lực lượng cuồng bạo, dung hợp giữa ma đạo và thạch đạo. Lập tức ở trước mắt Phương Hàn trùng trùng ma ảnh, ma lực và thạch lực đấu đá lung tung trong cơ thể, tinh thể thần quốc toàn thân rung động răng rắc. Văn minh ma đạo, văn minh thạch đạo. Lúc này Phương Hàn tu vi cỡ nào, tâm linh chợt lóe lên, hai đại văn minh đi ra hàng phục hai cỗ lực lượng này triệt để hóa giải, không tạo thành bất cứ phá hoại nào trong cơ thể, mà ngược lại trở thành nguyên khí tẩm bổ cho hắn. Còn Tiểu Thạch Hoàng trong va chạm liên tục lùi lại, nhiều chỗ trên thân thể nổ tung, thì ra lực lượng trong một kích của Phương Hàn cũng đánh vào cơ thể hắn. Lúc này Phương Hàn thăng cấp nguyên tiên, lực lượng cứng rắn và hung mãnh cỡ nào, ngay cả hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân cũng bị đục thủng. Cho dù hiện giờ Tiểu Thạch Hoàng chiếm được kỳ ngộ to lớn thì việc hóa giải cũng hết sức gian nan. Vượt qua thiên kiếp, sao ngươi còn hung mãnh như thế? Toàn thân cuồn cuộn thạch khí và ma khí, Tiểu Thạch Hoàng thực vất vả mới áp chế nguyên khí trong cơ thể, hoảng sợ không thôi. Dù là ngươi có được kỳ ngộ trở thành bán thánh, ta vẫn có thể giết ngươi. Phương Hàn đi ra một bước tới trước mặt Tiểu Thạch Hoàng đánh ra một quyền. Trong quyền này là bốn phía dày đặc lôi điện ngưng tụ thành càn khôn đổ, vạn hoàng đổ, xã tắc đổ. Phương Hàn đã có thể hoàn toàn hoàn nguyên ra uy lực của thiên kiếp để tiến hành công kích Tiểu Thạch Hoàng. Hai tay Tiểu Thạch Hoàng lại xé ra một tấm thần đồ, càng có nhiều thần đồ xuất hiện, mạnh mẽ bao bọc lấy hắn, khiến toàn thân hắn sinh ra một loại khí tức cháy khét, tảng đá cũng bị thiêu đốt cho nứt ra. Đáng chết, mặt mũi hắn trở nên dữ tợn, sau lưng xuất hiện ma ảnh to lớn như thánh nhân. Ma ảnh kia bị phong ấn trong phong thần thạch bi, tiện tay một chảo, tất cả thần đồ đều vỡ ra. Phong Duyên, đến lúc này ta phải thừa nhận, ngươi là người duy nhất trong đông đảo thánh tử có thể chống lại ta. Hôm nay ta sẽ không đấu với ngươi, chờ ta chân chính luyện hóa phần thần thương thánh ở trong người. Pháp lực đến lúc toàn thịnh, ta sẽ triệt để đánh chết ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Xé rách thần đồ, toàn bộ thân thể Tiểu Thạch Hoàng lóe lên vặn vẹo lui vào hư không, bất ngờ không chiến đấu với Phương Hàn mà bỏ chạy. Phương Hàn không nói một lời, lao sát theo sau, hai tay đánh ra đại thuật tuyệt sát, lôi pháp vừa được lĩnh ngộ, trực tiếp cách không đánh tới. Hiện giờ hắn thăng cấp nguyên tiên, tất cả pháp tắc ngưng tụ thành linh quang bất diệt, có thể tiến hành công kích mãnh liệt, cách cả một đại châu tiên giới xa xôi, căn bản không quan tâm Tiểu Thạch Hoàng trốn đi rất xa. Từng đạo lôi quang ngưng tụ trong không gian lại biến thành từng đạo hư ảnh của Lôi Đế Thiên Quân trực tiếp nhào tới, lao sâu vào ma quật, qua 10 nhịp thở chuyển đến một tiếng hét thảm. Phương Hàn đứng yên bất động lẳng lặng chờ đợi, một lát sau hư ảnh của Lôi Đế Thiên Quân bay về, dung nhập vào thân thể, còn trên tay hắn lại xuất hiện một giọt máu tươi. Giọt máu này thoáng hiện ra màu sắc như đá tảng, bên trên còn như ẩn như hiện cái bóng của Tiểu Thạch Hoàng, giống như có được linh tính. Hiển nhiên một chiêu của Phương Hàn đã làm hắn bị thương, lấy được bổn mạng máu huyết của hắn. Phong Duyên, thiên kiếp lần này còn lợi hại hơn cả thánh kiếp, ngươi còn vượt qua được nguyên vẹn, ông trời cũng không diệt được ngươi. Chúc mừng thăng cấp cảnh giới nguyên tiên, từ nay về sau chỉ kém một bước là thành tựu thánh nhân, đến lúc đó thì không biết xưng hô thế nào, chẳng lẽ là phong thánh sao? Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phù Hoàng bay tới liên tục chúc mừng. Đáng tiếc không giết được Tiểu Thạch Hoàng. Thiên Vương Thánh Linh do Tôn Thi Họa và đông đảo thánh tử hóa thân cũng bay tới thở dài. Hắn lại chiếm được phân thân của thương thánh lưu lại trong ma quật, sau này tiền đồ không thể hạn lượng, là một mối uy hiếp lớn với Vũ Hóa Môn. Không sao, vừa rồi ta đã đánh hắn bị thương, còn thu được một giọt tâm huyết của hắn, sau này có thể vận dụng các loại thủ đoạn suy tính được sự tồn tại của hắn, tất cả những hành động của hắn đều nằm trong lòng bàn tay. Phương Hàn thu giọt máu này vào Chu Thiên Nghi. Hiện giờ hắn đang hội họp cùng với đông đảo thánh tử của Thái Nhất Môn. Ta đang suy nghĩ xem có nên đại khai sát giới, giết sạch toàn bộ thánh tử Thái Nhất Môn hay nên chờ đợi thời cơ. Phong huynh, chuyện không thể làm quá mức, thiên kiếp của huynh càng lúc càng lớn, lúc thăng cấp nguyên tiên lọt vào thiên kiếp còn lớn hơn cả thánh kiếp của người khác. Nếu như thăng cấp thánh tiên trở thành thánh nhân thì thiên kiếp còn mạnh tới mức nào? Nếu như giết tất cả thánh tử Thái Nhất Môn, chỉ sợ vừa ra khỏi thái cổ chi khư, đám lão già của Thái Nhất Môn sẽ không để ý quy củ mà tìm huynh gây chuyện. Tiểu Vũ Hàng Hạ Chi Thu khuyên bảo. Vậy được, trước tiên ta bỏ qua chuyện này, trợ giúp các người vượt qua thiên kiếp nguyên tiên rồi tính. Phương Hàn nhìn hai người biết khí tức của họ đã đến giới hạn rồi, rất nhanh đột phá cảnh giới nguyên tiên, cô đọng ra bất diệt linh quang. Vì vậy hắn giúp hai người một tay, một khi tu thành nguyên tiên, cướp đoạt bảo tàng trong thái cổ chi khư sẽ có trợ lực rất mạnh. Lúc đang nói chuyện hắn điểm ra một ngón tay, hai đạo bất diệt linh quang đánh vào thân thể hai người. Lập tức khí tức trên người họ không khống chế được, toàn thân run lên, từng đạo kiếp vân ngưng tụ trên đỉnh đầu. Phong huynh, Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá hét lớn một tiếng. Không sao, có ta ở đây, thiên kiếp của các ngươi chỉ là trò chơi thôi, rất nhanh sẽ qua. Hơn nữa tuy rằng các ngươi là hoàng giả chuyển thế, thiên kiếp sẽ lợi hại hơn rất nhiều tu sĩ bình thường, nhưng cũng không lợi hại đến mức như ta. Nhanh chóng vượt qua kiếp số thành tựu nguyên tiên, ta bù đắp cho các ngươi vượt qua thời kỳ suy yếu sau khi vượt kiếp. Phương Hàn quát lớn cảnh báo một tiếng, rồi hai người giống như được thanh tẩy vậy. Hai đại hoàng giả chuyển thế lập tức khoanh chân ngồi xuống giữa không trung, tinh thần nghiêm túc, tích xúc lực lượng đối mặt với thiên kiếp, chuẩn bị chống cự. Thời gian tàn nửa nén nhang, kiếp vân chân chính nồng đậm lên, lôi đình thu to chút xuống như thác lũ. Ở trong đó diễn hóa ra rất nhiều binh khí võ đạo, thậm chí còn có cả bất hủ cổ lôi pháo tiến hành oanh kích. Nhất là Tiểu Vũ Hoàng, trong lôi kiếp của nàng còn xuất hiện cả trăm khẩu lôi pháo. thánh nhân, hoàng giả chuyển thế, thiên kiếp lợi hại hơn người thường nhiều. Quả nhiên mỗi kích của cổ lôi pháo kia có thể nổ nát pháp tắc, cho dù là có tiên khí tuyệt phẩm bảo hộ cũng không sống nổi. Phương Hàn nhìn tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng chống lại thiên kiếp mà có một loại cảm nhận khác. Vừa rồi mình bị sét đánh, còn bây giờ là nhìn người ta bị sét đánh. Cổ lôi pháo liên tục nã vào người tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu, toàn thân nữ tử này phát ra mùi khét lẹt, một đại mi nhân liền hóa thành ma quỷ đen thùi lùi. Phương Hàn lập tức vung tay đáng ra một đạo chân khí bổ thiên, toàn thân tiểu vũ hoàng bắt đầu khôi phục, lại biến thành tuyệt đại giai nhân như một thiếu nữ 18 đôi mươi không mặc quần áo. Tiểu phù hoàng bên kia cũng bị cổ lôi pháo bắn phá, toàn thân da chóc thịt bong, thế nhưng sắc mặt kiên nghị không đổi, không rên lên nửa câu, nhấc đại phủ trong tay, điên cuồng tiến hành chặt chém lôi bạo. Nguyên thủy chi khí, linh mạch trên người biến thành như một con rồng lửa, phun ra từng đoàn hỏa diễm. Phương Hàn cũng phóng một đoàn bổ thiên chân khí sang. Hai người được chân khí bổ thiên trợ giúp, toàn thân thư thái, chống lại thiên kiếp thuận buồm xuôi gió. Sau một lát thiên kiếp biến đổi càng thêm mãnh liệt, khắp nơi đều xuất hiện lôi thành lôi pháo, điên cuồng oanh tạc. Đáng tiếc là hai người có chân khí bổ thiên của Phương Hàn hỗ trợ, bất luận là lôi bạo mãnh liệt cỡ nào cũng không thể tổn hại tới bổn nguyên. Trải qua ba canh giờ, tất cả pháp tắc tổ tiên của hai người chuyển hóa thành linh quang bất diệt, bắt đầu trôi nổi một đạo pháp tắc to như nắm tay. Từ đó so sánh thì pháp tắc nguyên tiên của Phương Hàn bất diệt linh quang như vầng trăng sáng, còn hai người chẳng qua là ngôi sao, chỉ có thể phụ trợ tỏa sáng cho vầng trăng. Về phần những nguyên tiên cấp bậc thấp thì bất diệt linh quang sau đầu họ chỉ như con đom đóm. Vù một tiếng, thiên kiếp lôi bạo từ từ tán đi, cuối cùng hai người vượt qua thiên kiếp, pháp tắc tổ tiên toàn thân chuyển thành nguyên tuyên, vẻ mặt hiện ra ý cười. Bọn họ bây giờ tinh lực đầy đủ, đứng thẳng người, đang ở trạng thái toàn thịnh đây. Đa tạ Phong huynh, nếu như không nhờ có Phong huynh, sợ rằng chúng ta sẽ phải đại thương nguyên khí nặng nề. Tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá cảm kích nói, chân khí mà Phong huynh sử dụng thực sự là linh đan diệu dược vô địch, không biết đó là gì, ta cho đến giờ chưa từng thấy qua. Tiểu vũ hoàng Hạ Truy Thu cũng quả thực bội phục sát đất với năng lực khôi phục của chân khí bổ thiên. Đây là ta ngẫu nhiên gặp được tiên đan thánh phẩm, thu vào dược khí rồi luyện thành bảo bối. Phương Hàn thuận miệng tìm một cái lý do hợp tình hợp lý. Đan dược thánh phẩm, hai người đều kinh hô. Loại đan dược này dùng xong thì có thể lập địa thành thánh. Phong huynh có kỳ ngộ như thế, lại có thể lấy được đan dược cỡ này. Đáng tiếc là ta không lấy được. Viên tiên đan thánh phẩm kia cực kỳ mạnh mẽ, ta gặp phải thiếu chút nữa bị nó đánh bại. Phương Hàn nói, chỉ chiếm được một chút dược khí trên thân nó, trở về thiên truy bách luyện, tu thành một đạo chân khí có thể chữa trị được những vết thương và pháp tắc đứt gãy, nhưng đáng tiếc hiện giờ cũng tiêu hao không còn. Thật là đáng tiếc, thực lực đan dược thánh phẩm so với bán thánh có thể tùy tiện giết chết nguyên tiên, còn có thể tự hành tu luyện, biến thành thánh nhân chân chính, linh hồn đầy đủ, thân thể nguyên vẹn, thậm chí là còn mạnh hơn người tu đạo. Hai người liên tục cảm tán, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Phương Hàn nói. Hiện giờ hai vị vượt qua thiên kiếp, chân chính hóa thành nguyên tiên, chúng ta lại thăm dò ma quật một phen, xem còn có bảo tàng linh mạch gì không. Đúng rồi, lúc ta luyện hóa thái cổ yêu thành có mười mấy con yêu ma mạnh mẽ bỏ chạy, bắt hết chúng lại thì cũng là một món tài phú không nhỏ. Lẽ nào bây giờ Phong huynh còn muốn tài phú sao? Vừa rồi luyện hóa thái cổ yêu thành này, trong đó có không biết bao nhiêu bảo tàng, còn có đến 108 đường linh mạch. Không biết hiện giờ Phong huynh còn lại bao nhiêu, khẳng định phải hơn 100 cái chứ, dù là thánh nhân thì sợ rằng cũng không giàu bằng huynh. Hai người hâm mộ. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, quả thật vừa rồi hắn luyện hóa 108 cái linh mạch vương giai trong thái cổ yêu thành, thu toàn bộ vào trong túi. Chẳng qua lúc vượt qua thiên kiếp, hao tổn mất 8 cái, hiện giờ còn lại 100 cái. Nói cách khác, hắn vượt qua thiên kiếp lần này đã hao tổn 15 cái linh mạch vương giai, quả thực là một kết quả ngoài dự tính. Chẳng qua thiên kiếp châu bỏ như thế cũng nằm ngoài dự đoán. Cũng may, hiện giờ vượt qua thiên kiếp bình yên vô sự, lại còn có tài phú là 100 cái linh mạch vương giai. Ngay cả thánh nhân viễn cổ cũng còn kém xa. Loại tài phú này mà xuất ra thì không biết sẽ hủ chết bao nhiêu người trong thương hội liên minh đây. Lần này cũng may mà nhờ bổ thiên chân khí. Nếu như thiếu chân khí, sợ rằng ta nhất định phải chết. Hiện giờ chân khí bổ thiên gần như hao hết. Sau này đi ra thì mua nhiều Phật chi một chút. Cái này cần phải Phật chi của thánh nhân mới đủ hiệu quả. Đúng rồi, ta thăng cấp cảnh giới nguyên tiên, có thể luyện chế tiên khí tuyệt phẩm. Thời gian tiếp theo phải luyện toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên, truyền thuyết chi trượng, tự do chi dực, bắt bộ phủ đồ, thành tiên khí tuyệt phẩm. Đây là công trình rất lớn. Vừa nghĩ sau này mình phải tu luyện nhiều tiên khí tuyệt phẩm như thế, Phương Hàn cũng không khỏi cảm thấy đầu óc choáng váng. Lấy tu vi của hắn hiện giờ luyện chế vô cùng khó khăn, trừ khi tìm kiếm được mảnh vỡ của tạo hóa tần khí nữa, bằng không tìm kiếm tài liệu cơ bản cũng phải mất cả 10 vạn năm tiên giới. Hay là đi săn giết tiểu thạch hoàng, cướp đoạt phong thần thạch bi, chẳng qua lửa giận của Thái Nhất Môn khó mà chống lại. Và cũng được, tìm cơ hội cướp đoạt phong thần thạch bi của hắn, để lại cho hắn một mạng. Tuy rằng hắn tu luyện cảnh giới bán thánh, nhưng ta cũng vậy. Nếu đơn đấu thì ta nắm chắc 10 phần giết hắn. Chẳng qua tên này hàng phục một cái phân thân thương thánh, nếu như thực sự luyện hóa, tuy không thể trở thành thánh nhân, nhưng sợ rằng lực lượng sẽ không dưới mình. Trong lòng Phương Hàn âm thầm suy tính, sở dĩ vừa nãy mình đánh bại tiểu thạch hoàng là bởi vì đối phương chưa có hoàn toàn luyện hóa phân thân của thương thánh. Nếu như luyện hóa xong, lực lượng ít nhất cũng tăng lên gấp đôi, đồng thời cũng triệt để phát huy dần một ít lực lượng của phong thần thạch bi. Đến lúc đó tuy rằng Phương Hàn vẫn có lòng tin trấn áp tuyệt đối, nhưng chẳng qua là phải chiến đấu lâu dài. Đi, tìm kiếm sâu trong ma quật xem còn linh mạch gì không. Hiện giờ tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng thực lực tăng vọt, tràn đầy đắc ý tự tin. Hai tay vung lên chém phá một mảng lá chắn không gian, xuyên qua ma quật tìm kiếm bảo tàng. Đáng tiếc là bên trong những ma quật này không còn yêu ma nào nữa, cũng không có dòng chảy linh mạch sát khí nào, thậm chí còn một tòa thái cổ ma thành hay yêu thành cũng không có, trống rỗng, vắng ngắt, dường như bị một nhân vật tuyệt thế nào đó cướp đoạt qua. Bọn người Phương Hàn một đường xuyên qua hư không đến chỗ sâu nhất trong ma quật, liền thấy được một tòa động phủ, mấy cây cột đá có dây xích rải rác. Trên cột đá còn lưu lại khí thức phong ấn mạnh mẽ. Hiển nhiên nơi đây đã từng phong ấn một ma quỷ hùng mạnh, đáng tiếc hiện giờ đã bị người ta cứu đi hoặc là tiêu diệt. Phương Hàn lại đi vào trong động phủ nắm một sợi dây xích, liền phát hiện cái này rèn bằng một loại kim loại vô danh, là một loại vật chất ở cửu nguyên trên lưu lại, không có pháp lực nhưng hết sức cứng rắn. Hắn nắm sợi xích khẽ rung lên, thời gian đảo lui hiện ra một bức tranh. Ở trong sợi xích này phong ấn một ma quỷ mặt xanh nanh vàng, đầu đầy tóc bạc, con mắt đỏ rực cùng với một cỗ khí tức cùng hung cực ác. Ác thi, đó là ác thi của thương thánh. Hai người tiểu phù hoàng, tiểu vũ hoàng đồng loạt lui ra. Sao? Lẽ nào thương thánh tu luyện tam thi thánh pháp đã thất truyền trong ma đạo? Bộ ác thi này không phải là phong ấn, mà bị hắn chém ra rồi vứt bỏ ở đây. Phương Hàn đã xem qua không biết bao nhiêu điển tịch vũ hoa môn, từng xem qua một quyển sách ác ma. Hắn biết trong ma đạo có một môn thánh pháp được gọi là tam thi thánh đạo, chém ác, chém thiện, chém bản thân, đạp đất thành thánh, hợp với đạo. Một khi tu thành, vận dụng môn ma công này gần như vô ảnh vô hình, pháp lực ngập trời, có huyền cơ quỷ thần khó lường, vận chuyển cả thiên địa. Đúng thế, đây là ác thi do thương thánh tu luyện tam thi thánh pháp lưu lại, không ngờ lại bị tiểu thạch hoàng cướp đi, luyện hóa nó vào người, sợ rằng hậu họa khôn lường. Tôn Thi Họa hiện rõ vẻ vui mừng. Vậy thì không, tiểu thạch hoàng là nhân vật thế nào chứ? Năm đó phong thần thạch bi là tiên khí vương phẩm, gần như chấn áp muôn đời, lưu truyền vạn cổ, còn không bị hắn hút ra. Hơn nữa hắn chuyển thế một lần, liền đầu nhập vào Thái Nhất Môn, tu luyện pháp môn của tai nạn thiên quân lưu truyền lại. Đã được tai nạn thiên quân chỉ điểm, khẳng định là có pháp môn để luyện hóa ác thi, cái này ảnh hưởng không lớn với hắn đâu. Tiểu Vũ Hoàng lắc đầu. Phương Hàn tiếp tục suy tính, quả nhiên thấy được tiểu thạch hoàng xông vào chiến đấu với ma quỷ phong ấn ở đây. Hai người giao thủ liên tục va chạm. Đột nhiên lôi bạo liên tục hàng lâm trên bầu trời, chấn cho ma quỷ kia hít thở không thông, liền bị tiểu thạch hoàng đắc thủ thu vào phong thần thạch bi. Sau đó tiểu thạch hoàng liên tục chạy quanh động quật này, phá hủy rất nhiều trụ đá, từ trong vách ngầm mà cột đá lấy ra rất nhiều pháp bảo và đan dược mạnh mẽ. Một sợi xích đen nhắn, một hồ lô đan dược mạnh mẽ, một bức tranh hình núi đều bị tiểu thạch hoàng thu vào trong túi, thậm chí là Phương Hàn còn thấy được trong bức tranh vẽ hình núi kia có rất nhiều linh mạch vương giai bị phong ấn trở thành nét vẽ. Thường mang thần xích, thất thánh đan, thương sơn hiểu nguyệt đồ. Tiểu phù hoàng, tiểu vũ hoàng và Tôn Thi Họa khiếp sợ, thấy được tiểu thạch hoàng thu lấy ba kiện pháp bảo, trong lòng đều nhỏ máu. Hiển nhiên, bỏ món bảo vật này đều là đồ vật xưa nay khó cầu. Phương Hàn cũng nhận ra ba kiện pháp bảo này mạnh mẽ, chẳng qua là đều bị tiểu thạch hoàng lấy đi, cũng không làm gì được. Chỉ có giết đối phương, cướp đoạt bảo bối mới là vương đạo. Tay hắn run lên, hỉ đi hình ảnh suy tính há mồm hút vào. Toàn bộ động phủ bắt đầu sụp đổ, trụ đá xích sắt không gian đều bị hút vào trong miệng, sau đó trực tiếp bay lên, chuẩn bị thoát khỏi ma quật này. Tòa động phủ này cũng là một loại tài liệu hiếm thấy rèn thành, Phương Hàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sau khi nuốt xong phân giải thành chân long khí, đồng thời xích sắt rèn bằng kim loại vô danh kia biến thành chân khí phong duệ dung nhập vào văn minh sử kiếm đạo. Lợi hại, phong duyên này thực sự là cái gì cũng nuốt được. Trong lòng tiểu phủ hoàng giật mình, bọn họ cũng đều theo Phương Hàn bay ra ngoài. Chỗ ma quật này đã không còn giá trị gì, yêu ma cũng không biết bị ai thu đi, trống rỗng thê lương. Chẳng qua thái tổ chi khư bên ngoài còn rất nhiều chỗ nguy hiểm, các loại bảo tàng đang đợi tranh đoạt. Hiện giờ thanh cấp nguyên tiên đều chuẩn bị buông tay làm một trận, chỉ trong vài ngày điên cuồng cướp đoạt bảo tàng trong thái cổ chi khư. Thời gian thi luyện huyết sắc còn là 2 ngày, Phương Hàn tiến vào đã 5 ngày, thời gian gấp gáp. Chờ sau khi ra ngoài thì cũng đã đến thời kỳ thiên đình cử hành thiên tài chiến. Đến lúc đó nghĩa nữ thần bí của Vĩnh Hằng Thiên Quân cũng sẽ xuất hiện. Nếu như là Yên Thủy Thiên, vậy thì Phương Hàn phải chuẩn bị chiến đấu. Dù có là hỗn loạn thiên quân che chở, thế nhưng trong phạm vi thế lực của thiên đình thì cũng hết sức nguy hiểm, cho nên hắn phải nhanh chóng để thăng thực lực của mình lên. Tu vi Phương Hàn hiện giờ đã là cảnh giới bán thánh, tuy rằng còn thiếu nửa bước có thể thăng cấp thánh nhân, tu thành thánh tiên, lúc đó chẳng khác nào là tiền bối cao nhân trong môn phái, có thể ngồi ngang hàng với trưởng giáo chí tôn, chân chính là cao tầng, quyết định vũ hóa môn. Chẳng qua là tuy rằng chênh lệch nửa cảnh giới, nhưng lại như trời và đất vậy, vẫn vô cùng xa xôi. Cảnh giới từ nguyên tiên đến thánh tiên trên cơ bản là một cửa làm khó, trong đó có cái kiếp số được gọi là thánh kiếp. Thánh kiếp này có thể nói là trăm người thì trăm chết, trong vạn người chỉ có một nửa người còn sống. Kiếp nguyên tiên của Phương Hàn đã mạnh như thế, vậy thánh kiếp phủ xuống không biết còn sinh ra những thứ gì. Hắn không có chút nắm chắc đối với việc mình tu thành thánh nhân chân chính, hiện giờ chỉ có thể âm thầm tích xúc, đầu tiên là luyện hóa chí bảo tam thập tam thiên, thành tuyệt phẩm tiên khí rồi lại nói. Không biết trong thái cổ chi khư có tàn phiến của tạo hóa tần khí hay không. Theo lý thì năm đó tạo hóa tiên vương đã liên tục đại chiến dẹp loạn tiên giới, sáng lập ra thái cổ chi khư này. Trong đây có lẽ sẽ tồn tại tàn phiến tạo hóa tần khí mới đúng. Trong lòng Phương Hàn âm thầm suy tính, vận dụng chu thiên nghi cảm ứng chung quanh, cố ý muốn xem là mình có thu hoạch được tàn phiến tạo hóa thần khí nào không. Trong cảm ứng hắn cảm giác được một ít tạo hóa chi lực như có như không, tràn ngập trong thái cổ chi khư. Dường như có thứ gì đó bị phong ấn, lại giống như ở một thời không xa lạ truyền đến. Hắn vừa sưu tầm vừa đi ra khỏi mảnh không gian yêu ma chết chóc này. Vù, một đường màu đen cắt qua hư không, không biết ở nơi nào thật xa trong thái cổ chi khư, hiện ra hình thể của tiểu thạch hoàng tràn ngập ma khí, đang đứng trên đỉnh thần sơn tràn ngập hào quang. Tòa thái cổ thần sơn này không phải tồn tại ở thái cổ chi khư, mà là một kiện pháp bảo từ bên ngoài mang vào. Pháp bảo này là một ngọn núi lớn, còn có rất nhiều tiên khí tuyệt phẩm giáp lại mà thành. Bên trên có đến cả trăm đỉnh núi, chính là mấy trăm kiện tuyệt phẩm tiên khí hùng mạnh. Mỗi một kiện tuyệt phẩm tiên khí đều dựng dục thành pháp tắc mạnh mẽ. Đây là cửu thục sơn do gần như tất cả thánh tử của Thái Nhất Môn liên hợp thành. Đông đảo đệ tử Vũ Hóa Môn có thể liên hợp hóa thành thiên vương thánh linh, còn đông đảo thánh tử của Thái Nhất Môn càng lợi hại hơn, có thể liên hợp pháp bảo tạo thành cứu thục sơn. Theo lời đồn đại thì tai nạn tiên quân có một kiện tiên khí thánh phẩm hùng mạnh gọi là cứu thục. Có tai nạn thì có cứu rỗi. Cứu thục chính là sinh cơ duy nhất trong thiên địa do tai nạn tiên quân nắm giữ. Những thánh tử Thái Nhất Môn tế ra tiên khí tuyệt phẩm của mình, dựa theo pháp môn đặc biệt do tai nạn thiên quân sáng tạo, ngưng kết thành cứu thục sơn, có thể nói không gì địch nổi. Tòa núi lớn này di chuyển giữa không trung rất nhanh, giống như một cái máy xay thịt phóng ra đến 10 ức dặm. Phàm là yêu ma bị thần sơn này đánh tới thì đều nổ tung, một ít tinh cầu đại lục xa xưa trôi nổi trong thái cổ chi khư cũng nổ tan. Cứu thục sơn liên hợp lại, lực lượng gần như sánh ngang với thánh nhân, thúc đẩy giữa không trung, cơ nhiên không gì cản nổi. Không có thánh tử nào dám đánh chủ ý với thánh tử của Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn ở thế tục là một đại môn phái, ở tiên giới cũng là tồn tại cực lớn, hậu trường là tai nạn thiên quân, ai dám đắc tội. Đầu sỏ chấp chính thiên đình hiện tại, lôi đế thiên quân tuổi còn trẻ, là thiên quân mới sinh ra trong kỷ nguyên này. Còn Vĩnh Hằng thiên quân thần thần bí bí, đi tìm kiếm thiên tài khắp nơi, cơ bản là mặc kệ chính sự. Hỗn độn thiên quân thì ở trong hỗn độn thiên đường, giống như mở ra thiên đường, có ý cân đối với thiên đình, mỗi người tự lo. Nắm giữ đại quyền duy nhất chính là tồn tại cự phách tai nạn thiên quân. Tống sư huynh đã trở về. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi vừa hạ xuống cứu thục sơn, nhìn hào quang của thần sơn phát ra xuyên thủng qua hàng tỷ dặm, vô số yêu ma đều bị xé nát, từng đường linh mạch ở không trung bay vào trong thần sơn hết sức thỏa mãn. Đồng tính quán hạ xuống cũng đã kinh động rất nhiều thánh tử của Thái Nhất Môn. Lập tức có nhiều thánh tử tổ tiên hùng mạnh đi ra, thấy được là hắn thì vô cùng vui mừng. Địa vị quán ở Thái Nhất Môn không cần phải nghi ngờ, tuyệt đối là một trong thánh tử hùng mạnh nhất, địa vị ngang hàng với bọn người Chu Trọng Dương ở Vũ Hóa Môn. Tống sư huynh đã tu thành nguyên tiên. Lần này thì quét ngang thiên hạ rồi, thí luyện huyết sắc còn lại 2 ngày, rốt cuộc Tống sư huynh đã tu thành nguyên tiên, pháp lực vô biên, có thể trực tiếp đi chấn áp gia tộc khác. Nhưng gia tộc như Mục Giã Hoàng Phủ kia thật ghê tởm. Nghe nói hiện giờ họ đã tìm thấy một cái Phật quật đang đánh phá phong ấn, phá được không ít cấm chế, chiếm được rất nhiều Phật chi do Phật Đà cấp bậc thánh tiền viễn cổ biến thành. Tống sư huynh đã trở về thì chúng ta cùng đi tranh đoạt, nhất thiết phải để cho bọn chúng cúi đầu. Còn có Vũ Hoa Môn trước giờ vẫn đối nghịch với chúng ta, cũng phải giết hết. Đúng, giết hết tất cả bọn chúng. Đồng thời còn có những tiểu thư đại thế gia, chúng ta cũng cướp về, mạnh mẽ thái bổ các nàng, gạo sống nấu thành cơm, chờ ra ngoài là có thể nạp làm tiểu thiếp. Thiên địa độc tôn, duy ta thái nhất. Rất nhiều thánh tử ồn ào xôn xao, cao hứng bừng bừng. Tống huynh, không ngờ lần này tiến vào thái cổ chi khư, người có ích lớn nhất chính là Tống huynh, tìm được thân xác bản thể lại vượt qua nguyên tiên kiếp, lấy xúc tích của huynh, hiện giờ đã tu thành nguyên tiên đỉnh rồi chứ. Một thánh tử trẻ tuổi đi tới, sau đầu cũng hiện lên bất diệt linh quang vô cùng mạnh mẽ, không dưới tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng. Đây cũng là một thánh tử vô địch, hoàng giả chuyển thế. Tiểu đao hoàng, ngươi cũng vượt qua thiên kiếp, hóa thành nguyên tiên. Không tệ, một bước lên đến cảnh giới nguyên tiên bậc cao. Chẳng qua là ngươi lại suy đoán sai cảnh giới của ta, ta đã đến bán thánh. Thấy thánh tử này, tiểu thạch hoàng cười ha hả. Tiểu đao hoàng cũng là một tồn tại mạnh mẽ ở thái nhất môn, trước đây vẫn ngồi ngang hàng với Tống Đằng Phi. Chẳng qua hiện giờ thì tiểu thạch hoàng đã yên ổn ngồi trên đầu hắn. Cái gì? Cảnh giới bán thánh? Làm sao có thể? Ngươi... Tiểu đao hoàng cả kinh liên tục lùi lại mấy bước. Hử, ta đã tìm được một cái phân thân ác thi do thương thánh lưu lại, vận dụng cửu thúc thánh pháp trấn áp nó, dung nhập vào phong thần thạch bi, một bước tu luyện đến cảnh giới bán thánh, đây gọi là cơ duyên. Ánh mắt Tống Đằng Phi đảo qua hắn. Tiểu Vân Hoàng, Tiểu Thương Hoàng, Tiểu Thư Hoàng, các người đều ra đi. Trong thánh tử thái nhất môn chúng ta, ngũ đại hoàng giả chuyển thế, vốn ngồi ngang hàng. Chẳng có hiện giờ ta đứng ở đằng trước, chẳng lẽ các người còn không phục sao? Ánh mắt hắn đảo qua, ba thánh tử hùng mạnh còn lại, sau đầu cũng có một vòng bất diệt linh quang bay ra. Ba thánh tử này đều là hoàng giả chuyển thế, không dưới tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng. Trong thánh tử thái nhất môn, năm đại đầu sỏ, Thạch Thư Đao Thương Vân đều đã tụ họp cùng một chỗ. Không ngờ trong lần thí luyện huyết sắc này đều tu thành nguyên tiên, có thể thấy được thái nhất môn quả thực nhân tài lớp lớp, đang là thời điểm có đại khí vận. Lần này vốn là thiên đình mở ra rất nhiều tuyệt vực, rất nhiều bảo tàng phủ bụi trong thái cổ chi khư cũng lộ ra, các đại thánh tử đều mượn cơ hội này để thăng cảnh giới. Mỗi một vị hoàng giả hay thánh nhân chuyển thế đều là tồn tại trí cao vô thượng, có được đại khí vận, gần như là nắm giữ tương lai, ở dưới tài nguyên phong phú tự nhiên sẽ thăng cấp. Không thể ngờ được, tiểu thạch hoàng ngươi rốt cuộc lại đi trước chúng ta. Một gã thánh tử tay cầm quyển sách bước ra. Đây chính là tiểu thư hoàng của thái nhất môn. Không tệ, xem ra các ngươi cũng là được lợi không nhỏ, tiểu thạch hoàng nói. Chúng ta hiện tại liên hợp cùng một chỗ, đánh chết một đám tà ma bị thiên đình trục xuất trước đây. Thiên cương tam thập lục chân ma và rất nhiều như ý thiên yêu lại chiếm được một ít bảo tàng trên một cái đại lục trôi nổi là linh mạch vương giai nữa. Tiểu đao hoàng nói. Có những tài nguyên này còn không thể thăng cấp, vậy chẳng phải quá ngu sao? Nếu Tống Đằng Phi người thăng cấp đến cảnh giới bán thánh vô địch, chúng ta liền liên hợp cùng một chỗ, hoàn toàn có thể quét ngang thánh tử các đại môn phái, nhất là Hoàng Phủ Thế Gia Thần Châu Tịnh Thổ, được xưng là võ bá Hoàng Phủ Phi. Như thế lần này ngươi có thể chiến thắng hắn. Về phần Vũ Hoa Môn, hiện tại chúng ta phải đi giết sạch bọn chúng, diệt cho tận gốc. Cái gì mà Chu Trọng Dương, Hoa Chấn Thiên, Vạn Tây An, nhấc tay là có thể giết sạch. Tiểu Thương Hoàng toàn thân áo giáp uy phong lẫm liệt nói, hiện giờ có thể chống lại chúng ta cũng chỉ có võ bá Hoàng Phủ Phi ở Hoàng Phủ Thế Gia, còn có chí quyền Mục Giã Chân ở Mục Giã Gia Tộc. Tiểu Vân Hoàng là một cô gái. Không, Vũ Hoa Môn xuất hiện một cao thủ khoáng cổ tuyệt kim rồi, Tiểu Thạch Hoàng nói, chính là Phong Duyên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong phần sau. Bye bye mọi người.